cầm miếng giấy đen ngoài anh mặt sang nơi khác, cắn răng nói, thích thối lắm phải không? Vậy vẫn đánh, đánh đến không còn dám mới thôi. Dạ, đêm tối, cùng một phòng, có hai nữ nhân, nương nương, hôm nay nô tỳ đi tìm thập tam vương gia. Nhưng hắn dường như đã quên chuyện trừ an ninh, đóng cửa không thấy đâu. Nữ tử quỳ trên đất báo cáo. Hừ, biết hắn không có can đảm như thế. Nữ tử nâng chung trà lên từ từ, dường như không vội, chỉ là trên mặt cười có vài phần u ám. Nếu hắn không ra tay, vậy ta đành phải ra tay. Nương nương, ngươi không sợ vương gia? Đần độn, chẳng lẽ ngươi không thấy vương gia đối với nàng không có nửa phần tình cảm sao? Lúc đầu ta cũng hoài nghi phải chăng còn tình bạn giao hảo. Nhưng mà đến giao thừa năm ngoái, vương gia triệu kiến nàng không phải lần đó vẫn là hành hạ à? Vì vậy ta vẫn do dự mà không hề động thủ giải quyết nàng. Chỉ là, ta thực đã chờ không được. Nữ tử quỳ trên mặt đất cẩn thận hỏi. Nương nương, ngươi chính là muốn ngôi vị vương phi sao? Cách chương.